HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 73, tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai giảng đúng hẹn tới, Patrick cùng Potter bọn họ ở một mảnh hỗn loạn dẫm lên điểm đuổi tới ga tàu hỏa trô nên ta vì cái gì muốn xứng cái gì bảo tiêu. Harry Potter bất mãn mà lầm nhầm. Chẳng lẽ Voldemort còn sẽ từ cái nào thùng rác mặt sau nhảy ra muốn giết ta sao? Ha, kia thật đúng là nói không chừng, kẻ điên ý tưởng là người bình thường vô pháp nghiền ngẫm. Patrick châm chọc nói, thật vất vả lên xe, Hermione cùng Ron muốn đi cấp trường thùng xe, dư lại Patrick cùng Potter hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngồi sao? Harry Potter dò hỏi, không được, ta nhưng không nghĩ còn không có xuống xe đã bị Slytherin người xé thành mảnh nhỏ. Patrick nhún vai, nhớ rõ đem ta cho ngươi thư lấy ra tới nhìn xem. Đã biết, bị bắt muốn xem tâm lý khai thông chỉ nam Potter dầu dĩ mà nói. Patrick vòng đi vòng lại, chỉ tìm được một người thiếu thùng xe, bên trong ngồi người hắn còn nhận thức, chính là lúc trước cái kia tiệp khắc tiểu cô nương. Xin hỏi, nơi này có người sao? Patrick gõ gõ thùng xe môn. Nơi này không có người. Tiểu cô nương vội vàng lắc lắc đầu. Patrick không tính toán cùng tiểu cô nương từng có nhiều tiếp xúc. Rốt cuộc tiếp xúc quá nhiều khả năng sẽ dẫn tới lúc trước quên đi chú xuất hiện buông lỏng, vì thế Patrick không để ý đến ý đồ đáp lời nữ hài, từ trong túi lấy ra một quyển sách bắt đầu xem. Xe lừa một đường xuyên qua quá đồng ruộng, phát hiện Patrick không có cùng chính mình nói chuyện tính toán nữ hài nhục chí mà nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, cái này toàn bộ thùng xe hoàn toàn an tĩnh. Buổi chiều thời gian, thùng xe môn đột nhiên bị người kéo ra, đem ngủ say tiểu cô nương dọa tỉnh. Patrick ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện là Draco cùng Goyle, Crabbe. Ai nha nha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lưu lạc đến cùng một cái xuẩn sư tử ở chung một phòng. Draco treo thường lui tới như vậy châm chọc tươi cười. Rốt cuộc phát hiện Slytherin không có ngươi vị trí. Patrick trợn trắng mắt, không nói gì. Draco nhưng thật ra diễn đến rất hăng say. Hảo đi, Crabbe, ngươi cần phải phóng quy củ điểm nhi, bởi vì ta sẽ giống chỉ chó săn giống nhau đi theo ngươi, xem ngươi dám không dám vượt rào. Cái này so sánh thực mới lạ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nói chính mình là cẩu. Patrick cười nhạo nói, Draco đắc ý rào rạt tươi cười vừa thu lại, xông tới bắt lấy Patrick cổ áo đem hắn kéo tới. Ngươi thoạt nhìn rất muốn cùng ta đánh một trận, ngươi tưởng nếm thử trừng phạt hương vị sao? Phải biết rằng ta hiện tại là cấp trường, ta có quyền trừng phạt ngươi. Lạm dụng chức quyền cũng không phải là một cái cấp trường chuyện nên làm. Patrick cười lạnh đem Draco tay từ chính mình cổ áo ném xuống đi. Tiểu tâm ném ngươi trước vị. Xem ở chúng ta trước kia giao tình thượng, nếu ngươi hiện tại thành thật thật cùng ta xin tha, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái bưng trà đưa nước người hầu vị trí. Draco cười khẩy nói, Goyle cùng Crabbe cổ động mà cười to. Cút đi, Malfoy, ngửi được ngươi hương vị liền lệnh người buồn nôn, thật khó lấy tưởng tượng lúc trước ta là như thế nào làm được không có đem ngươi đánh thành đầu heo. Patrick thong thả ung dung mà vỗ vỗ cổ áo, phảng phất mặt trên có thứ đồ dơ gì giống nhau. Đừng không biết tốt xấu, Crabbe, nếu ngươi không cần xin tha cơ hội, vậy đừng trách ta không nhớ tình cũ, chờ coi đi, ta sẽ làm ngươi nếm thử cái gì kêu hối hận. Draco hung tợn mà nói. Patrick lạnh lùng mà hừ một tiếng. Draco mang theo hai cái tùy tùng hấp tấp mà đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick lấy thư chống đỡ chính mình mặt. Khóe miệng lại nhịn không được ngoéo một cái. Lúc sau ở xe lửa thượng Draco không có lại qua đây tìm hắn phiền toái, cái này làm cho Patrick có một tí xíu tiếc nuối. Giống như trước như vậy, trường học lễ đường không trung vẫn là nổi lơ lửng rất nhiều ngọn nến, duy nhất không giống nhau chính là Patrick không có lại ngồi vào Draco bên người, hắn cùng Ginny Weasley cùng nhau ngồi xuống Slytherin bàn dài phía cuối. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng Ginny hiển nhiên vẫn là có chút buồn bực. Áo khăn người các nàng hiện tại đều không để ý tới ta, duy nhất còn sẽ cùng ta nói chuyện chỉ có Astoria. Ginny dầu dĩ mà nói, nếu ngươi có thể thông qua tuyển chọn liền sẽ không bị xuất hiện loại tình huống này. Patrick thong thả ung dung mà thiết một khối bò bít tết. Nhưng ta thật sự có thể thông qua sao? Slytherin tân nhiệm quyết định đội trưởng là Malfoy. Ginny dầu dĩ không vui mà chọc một cái khoai tây. Ta cảm thấy hắn sẽ không làm ta gia nhập quyết định đội bóng. Ngô! Ngươi tổng phải thử một chút, rốt cuộc trừ bỏ ngươi ta tưởng hắn tìm không thấy càng thích hợp truy cầu thủ. Patrick an ủi nói, hảo đi, Ginny tìm về một chút tự tin. Ta sẽ nỗ lực, ăn xong bữa tối, cứ theo lẽ thường là những việc cần chú ý. Liền ở Dumbledore lên tiếng thời điểm, ngồi ở giáo viên tịch thượng, một cái béo nữ nhân đứng lên đánh gãy Dumbledore nói chuyện. Dumbledore thuận theo mà ngồi xuống, cùng đại gia cùng nhau nhìn cái này ăn mặc khoa trương diễm lệ màu hồng phấn quần áo Umbridge giáo thụ lên tiếng. Cảm ơn ngươi, hiệu trưởng. Umbridge giáo thụ giả cười nói. Cảm ơn ngươi nói như vậy nhiệt tình hoan nghênh từ. Nàng dùng lại tiêm lại tế thanh âm phát ra ngôn, phía dưới không ít học sinh phảng phất không đem nàng đương một chuyện. Patrick nhớ rõ nữ nhân này, hắn đã từng ở ma pháp bộ gặp qua nàng hàng hiểu, không hề nghi ngờ, nàng chính là phát xếp vào ở Hogwarts người. Patrick nhưng không cho rằng nàng sẽ giống miệng nàng nói như vậy. Ta bức thiết mà hy vọng sớm ngày nhận thức các ngươi đại gia, ta tin tưởng chúng ta sẽ trở thành phi thường tốt bằng hữu. Người này thật là kỳ quái. Ginny nhỏ giọng nói thầm nói. Đừng trêu chọc nàng, nàng là ma pháp bộ phái tới người, không cần bị nàng bắt được bím tóc. Patrick báo cho nói, Ginny gật gật đầu, nhưng tiếp theo liền thở dài một hơi. Kakata bọn họ chỉ sợ sẽ không chịu đựng. Đối với xúc động Gryffindor nhóm, Patrick cũng không có cách nào, chỉ có thể kỳ vọng bọn họ không cần bị Umbridge lăn lộn đến quá thảm đi. Tiệc tối qua đi, Patrick một người trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ vẫn là có hai chiếc giường, nhưng một cái khác trên giường trống không, bởi vì Draco dọn tới rồi cấp trường phòng ngủ. Patrick một chốc một lát còn không quá thích ứng một người, vì thế hắn tìm một chút sự tình phân tán một chút lực chú ý. Patrick đối phía trước Potter nói Voldemort khả năng đang tìm kiếm một cái cường đại vũ khí vẫn là thực để ý, thậm chí mấy ngày nay buổi tối hắn đều mơ thấy Voldemort giết chết Grindelwald cảnh trong mơ. Patrick đem cái này mộng viết thư nói cho Grindelwald, tuy rằng hắn biết rõ này không phải tiên đoán, nhưng hắn nguyện ý vì cái này không xong mộng làm một ít chuẩn bị. Viết xong tin, Patrick nhìn thoáng qua thời gian, trực tiếp ngủ nói còn có điểm sớm. Hắn không thể không ngẫm lại hẳn là như thế nào tống cổ này một đoạn thời gian ngắn. Đột nhiên, hai mặt kính phát ra rất nhỏ ong ong thanh, Patrick cầm lấy gương, bên trong xuất hiện Draco mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiện tại không nên còn đang bận sao? Patrick nghi hoặc mà nhìn trong gương người, khai giảng ngày đầu tiên cấp trường phải làm sự tình rất nhiều. Ta chỉ là nhớ tới một sự kiện. Draco đại thiếu gia lười biếng mà nói. Ta dưỡng một con tiểu hồ ly. Không biết đã chạy đi đâu, ta hy vọng hắn tốt nhất không cần chạy loạn chạy nhanh trở về. Cái gì hồ ly, Patrick không hiểu ra sao. Một con kêu phóc hồ ly. Draco bất mãn mà trừng mắt Patrick. Một con nhát gan sợ người lại giảo hoạt hồ ly. Patrick nháy mắt đã hiểu, Draco là muốn cho chính mình biến thành Animagus đi tìm hắn. Patrick vui vẻ đồng ý, hắn biến thành tiểu hồ ly lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Nam cấp trưởng phòng ngủ ở hàng hiên tận cùng bên trong. Chiếm cứ rất đại một mảnh không gian. Treo Draco tên kia gian cửa mở một cái phùng, cũng đủ Patrick chui vào đi. Patrick lưu đi vào, thuận tiện đem cửa đóng lại, ngẩng đầu liền nhìn đến Draco ngồi ở án thư biên, đang ở sửa sang lại một chồng chương trình học biểu. Anh, Patrick tiểu bước chạy tới, bị Draco một phen vớt lên ôm ở trong lòng ngực. Chờ ta một phút, Draco xoa xoa hồ ly mao, nhanh chóng đem chương trình học biểu ấn niên cấp tách ra. Patrick bị giam cầm ở Draco trong lòng ngực, chóp mũi quanh quẩn quen thuộc nước hoa vị, làm hắn nhịn không được cọ cọ, xóa tung đuôi to đảo qua tới đảo qua đi. Đừng nhúc nhích, Draco ý xấu mà bắt lấy Patrick cái đuôi, cảm thấy không thoải mái mà Patrick bất mãn mà rầm rì vài tiếng. Rốt cuộc Draco xử lý xong sự tình, đem Patrick buông ra. Patrick nhảy đến trên mặt đất, khôi phục hình người, còn không có đứng vững đã bị Draco ôm chặt. Ta rất nhớ ngươi, mạt địch. Draco hôn hôn Patrick khóe miệng, hai người dính trong chốc lát, Patrick rốt cuộc có thể hào hào đánh giá cấp trường phòng ngủ. Cùng bình thường nam sinh phòng ngủ cách cục không sai biệt lắm, nhưng không gian muốn lớn hơn nhiều, trang trí cũng thực hoa lệ, chính yếu chính là nơi này là đơn người phòng ngủ. Trừ bỏ là đơn người tẩm bên ngoài không có gì đặc biệt. Draco giới thiệu nói, cấp trường còn có quyền lợi sử dụng một cái chuyên trúc phòng tắm. Nhưng ta giống như không có nghe nói Weasley cùng Granger muốn đổi phòng ngủ. Patrick nghi hoặc mà nhìn Draco. Tựa như học viện khác học sinh chỉ có thể sử dụng công cộng phòng rửa mặt, nhưng là Slytherin lại mỗi cái phòng ngủ đều có thể có một cái tiểu phòng tắm giống nhau, cấp trường phòng ngủ là Slytherin đặc có. Draco đắc ý rào rạt mà nói. Tiếp theo hai người lại liêu nổi lên kỳ nghỉ hiểu biết, nhìn thời gian có điểm chậm, Patrick lại biến thành hồ ly chạy về chính mình phòng ngủ. Tân học kỳ chương trình học an bài thật sự chặt chẽ, này đại khái là bởi vì 5 năm cấp là 0, VLS 5, này 1 năm cuối kỳ sắp sửa tiến hành bình thường vu sư cấp bậc khảo thí. Umbridge quả nhiên không phải một cái hảo ở chung lão sư, nhưng nàng đối Slytherin học sinh rõ ràng còn tính khách khí, ít nhất Patrick bọn họ không có bị nàng khó xử. Nhưng không thể không nói Umbridge đem hắc ma pháp phòng ngự khóa thượng thành so ma pháp sư còn muốn nhàm chán chương trình học, toàn bộ hành trình bất động dùng ma trượng, chỉ là ngồi ở vị trí thượng ngây ngốc mà cầm lý luận sách giáo khoa xem. Patrick xem đến thực nhàm chán, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, hắn một bên phiên thư, vừa nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình. Không thể không nói có Umbridge trường học bằng thêm vài phần áp lực, gần 2 tuần tất cả mọi người đã biết cái này béo nữ nhân có bao nhiêu không dễ chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất có thể cấp bọn học sinh mang đến một chút cao hứng sắc thái có lẽ chỉ có quyết định tuyển chọn. Tuyển chọn ngày đó Patrick cũng đi, chẳng qua này đây Draco sủng vật Fox thân phận bị hắn ôm đi. Slytherin đội bóng năm nay chỗ chống thủ môn cùng 2 cái truy cầu thủ, bởi vậy tới tranh cử người rất nhiều. Patrick ngồi xổm ngồi ở trên chỗ ngồi, bên cạnh là Pansy cùng Daph, 2 cái cô nương đáp ứng rồi Draco phải hảo hảo chiếu cô hắn hồ ly. 2 cái cô nương ngay từ đầu còn tại đàm luận quần áo trang sức, nhưng thực mau liền thiên tới rồi Draco trên người. Draco lớn lên nhưng thật ra càng ngày càng xoái. Daph đồ màu đỏ tươi giáp du ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly đầu. Hắn cùng Crab không phải phân. Người có thể truy hắn. Pansy khó được không có bởi vì Draco cùng Daph xảo lên. Hừ, Draco hiện tại có rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Cha mẹ ta liền tưởng đem ta hảo muội muội gả tiến Malfoy ra, nhưng không tới phiên ta. Daph châm chọc mà cười, chiều Astoria bên kia chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Pansy dùng nàng thường xuyên thưởng thức cây quạt nhỏ gõ xuống tay trường. Ta ba mẹ bọn họ muốn cho ta gả ra Anh Quốc, tốt nhất là một cái có quyền thế. Ngươi là đang nói crap, Daph che miệng nhỏ giọng nói. Patrick run một chút, hắn nhưng một chút đều không muốn nghe các nữ hài tử việc tư. Nhưng là hắn mới vừa dãy dụa suy nghĩ chảy đã bị Daph ấn ở trên chỗ ngồi. Hắn đương nhiên là tốt nhất người được chọn, Pansy không chút để ý mà nói. Nói, ta ba mẹ chỉ làm ta thiếu cùng crap giao tiếp, lại không nói cho ta vì cái gì. Daph hoán hận mà nói, ta dám đánh đố bọn họ khẳng định đem rất nhiều tình huống đều cùng cái kia tiểu tiện nhân nói rõ ràng. Ta nhưng thật ra biết một chút, nghe nói phụ thân hắn cự tuyệt vị kia chiêu an. Pansy châm biếm, Daph kinh ngạc mà che miệng, Mai Lâm, bọn họ chẳng lẽ không sợ bị, nhà hắn mới không sợ. Pansy phóng thấp thanh âm, ngẫm lại Crab cùng nhiều ít gia tộc có quan hệ. Hoài Đặc Hoác Ân, Hoác Bố Hy, Áo Ba Long Tư Khắc, Gattuso. Gia tộc nào là dễ chọc, ta ba ba nói, cho dù là vị kia, hiện tại cũng không động đậy cái này gia tộc, hơn nữa. Pansy biểu tình thần thần bí bí, đem Daph kéo qua tới, ghé vào nàng bên tai nói. Crab ra bên ngoài thượng quan hệ nhưng không ngừng này đó, nghe nói gia tộc bọn họ đã từng là Grindelwald người theo đuổi, có đồn đãi Grindelwald lúc trước đem trong tay hắn thế lực đều giao cho Crab ra. Patrick dùng cái đuôi che lại lỗ tai, Pansy có một nửa nói chính là đối. Nhưng một nửa kia liền chỉ do lời đồn. Patrick thề nhà hắn thật sự không có gì ngầm thế lực, nhiều nhất chính là cùng một ít người có chút không thể đặt ở bên ngoài thượng giao dịch mà thôi. Nhưng Daph hiển nhiên tin những lời này. Vậy ngươi tính toán đuổi theo Crab sao? Patrick giãy giụa ioo mà kêu lên, đánh gãy hai cái cô nương tư mật lời nói. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn muốn chạy. Daph xoa xoa tiểu hồ ly trên người xóa tung mao. Đối nó tới nói nơi này hẳn là rất nhàm chán. Pansy không chút để ý mà nói, tác giả có lời muốn nói, Patrick, ta không muốn nghe cách chương.